Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 60, trả lời. Lannoli Cavastini, Dark Elf nhị đại thủ lĩnh. Loki bị cái thân phận này hoảng sợ không biết nên nói những gì. Hắn tự xưng là tu dưỡng tốt, nhưng việc này quá mức kinh thế hãi tục. Lượn quanh là tâm cảnh của hắn cũng không nhịn được tùy theo run rẩy. Đã xác nhận diệt tuyệt Dark Elf dĩ nhiên không có diệt tuyệt. Vậy liền coi là rồi. Lại vẫn sống một cái mạnh mẽ như vậy nhị đại thủ lĩnh. Trời ạ, nói nhiều. Yểu thọ lạp. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Hấp dẫn chú ý của hai người lực. Siêu. Lannoli tay trái vừa truyền. To lớn pháp trận đột nhiên xuất hiện. Đem người xâm nhập lao lao hấp ở trên trận bàn. Không còn cách nào nhúc nhích. Đây là vật gì? Jarvis đang ở phân tích cấu thành nguyên tố. Xin chờ một chút tiên sinh. Iron Man. Lannoli thấy rõ người tới. Siêu. Tiếng xé gió kéo tới. Lannoli nhìn cũng không nhìn. Tự tay một nhiếp. Một mặt in nước Mỹ ngôi sao cái khiên. Hắc ám lực vừa truyền. Liền đã biết rồi cấu tạo. Vibranium. Captain America. Đem cái khiên ném trở về. Nàng đối với thứ này không có hứng thú. Phất phất tay. Trận bàn tiêu tán. Iron Man khôi phục hoạt động. Cảnh giác nhìn Lannoli. Người nữ nhân này phất tay một cái liền đem mình cho chế phục. Loại thật lực này có chút khủng bố a. Người là Captain America tiếp nhận Lannoli ném tới cái khiên. Nghi hoặc nhìn Lannoli. Hắn có thể cảm giác được. Người nữ nhân này không có ác ý. Ta gọi Lannoli. Lannoli mặt lạnh tự giới thiệu mình. Đầu này thuần lộc bị ngươi bắt được. Iron Man chú ý tới Lannoli phía sau. Bị khống chế được Loki. Tò mò hỏi. Thuần lộc. Lannoli nhịn không được hoàn hồn nhìn thoáng qua Loki. Imam. Khoan hãy nói. Cái này thân khôi giáp thoạt nhìn. Hoàn toàn chính xác man tượng thuần lộc. Trên phi thuyền A. Chấm ngoặc kép. Natasha thanh âm từ hai người ống nghe điện thoại truyền đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta và các ngươi cùng đi SHILD. New York Manhattan, đệ ngũ đại đạo, Phương vấn tọa ở trong phòng. Nhắm chặt hai mắt, lôi điện từ trường vẫn giám thị Berlin sự tình. Mặc dù không như Kenbun Soku Haki chứng kiến đích thực thật. Nhưng đi qua sinh vật từ trường bắt trước, cũng là có thể chứng kiến đại khái. Vẫn là không có ngăn cản a. Phương vấn thở dài. Mở mắt ra, hắn không biết hó cai vị trí. Mặc dù sau đó tới đi qua tai nghe Bluetooth tín hiệu tìm được hó cai vị trí. Nhưng đã muộn, lại đi cũng vô ích. Lannoli không có chú ý. Nhưng Phương vẫn chú ý tới. Con người hãy để cho hắn bắt trước đi ra. Xem ra, cần để cho Lannoli phòng ngừa Loki chạy trốn. SHILD hàng không mẫu hạm hắn là tuyệt đối không. Phải có thể lên, tới gần đều không được. MMP, đi cái Space Stone lại nữa, rồi cái Milestone. Đây là hạ quyết tâm không cho hắn lên thuyền. Quên đi, Phương vẫn thở dài. Ta đàng hoàng tại ra đợi a. Lúc này đây sự kiện liền giao cho Lannoli a. Chấm ngoặc kép, Lannoli năng lực hắn vẫn tin tưởng. SHILD không trung hàng không mẫu hạm. Lannoli đổi thành một thân trang phục. Quần dài không thế nào thuận tiện. Ở nơi này tây trang. Quần áo nịt khắp nơi địa phương. Xuyên cái váy có vẻ có chút đặc lập độc hành. Đã lâu không gặp. Hưu tiểu thư. Lannoli hờ hững nhìn trước người người phụ nữ nói. Đã lâu không gặp. Lannoli tiểu thư. Hưu cũng đang nhìn Lannoli. Không nghĩ tới ngày đó khách nhân dĩ nhiên là SHILD phó cục trưởng. Thực sự là xuất hồ ý liêu đâu. Lannoli nói rằng, Hưu nhìn cùng ở trong điếm ôn nhu Lannoli hình thành so sánh rõ ràng thờ ơ. Người nữ nhân này, không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó. Chào ngươi, Lannoli tiểu thư, Fury đi nhanh tới. Con kia độc nhãn khi nhìn đến Lannoli thời điểm không có chút ba động nào. Nữ sắc đối với Fury loại này đặc công chi vương mà nói. Chút nào không ảnh hưởng. Cho dù là Lannoli cái loại này cầu trên tìm không được người thứ hai mỹ nhân. Đương nhiên, mị hoặc thuật ngoại trừ. S-H-I-E-L-D cục trưởng. Cửu ngưỡng đại danh. Loki nói. Người không phải là địa cầu người. Fury cũng không lời nói nhảm. Tiên phát chế nhân. Đúng vậy. Ta đích xác không phải Midgard người. Lanoli nhìn Fury nói rằng. Fury thần sắc khẽ động. Midgard người. Thần sấm sự kiện sau đó hắn điều tra Bắc Âu thần thoại. Đã biết cửu lớn đất nước một ít truyền thuyết. Địa cầu. Chính là được xưng là Midgard. Người địa cầu. Còn lại là Midgard người. Ta đến từ Svatap 2. Dark Elf nhị đại thủ lĩnh. Lanoli tiếp tục nói. Fury không có động tác. Lẳng lặng nghe. Những thứ này Loki cũng nói. Dark Elf nữ vương. Một cái cường đại. Sâu không lường được nữ nhân. Như vậy. Cùng ngươi cùng nhau phương vấn. Hắn đâu? Cũng là Svatap 2. Fury hỏi. Không phải. Hắn là Midgard người. Lanoli lắc đầu nói rằng. A hát. Phương vấn là ta ở một lần ngao du ngân hà lúc gặp phải Midgard người. Lúc vừa ra đời hắn đã bị vũ trụ đạo tặc từ trên địa cầu mang đi. Bị vũ trụ đạo tặc nuôi lớn. Chưa từng có trở lại địa cầu. Ta tiện tay diệt vũ trụ đạo tặc. Tiểu tử này may mắn còn sống. Vừa vặn ta muốn tới Midgard. Thấy tiểu tử này là Midgard người. Ta đem hắn dẫn tới địa cầu. Lanoli nói xong. Nhìn về phía Fury. Ta không hy vọng có người quấy rối phương vấn. Các ngươi an bài 24 chỗ đặc công ta không có tẩy rửa. Hiện tại nói cho các ngươi biết việc này. Chính là ở biểu đạt thành ý của ta. Không nên ép ta động thủ. Các ngươi. Còn chưa đáng kể. Nói xong. Khí thế kinh người chợt lóe lên. Chỉ là trong nháy mắt. Lại làm cho tất cả mọi người sau lưng của không tự chủ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Fury thật sâu nhìn Lanoli liếc mắt. Gật đầu. Bỏ đối với phương vấn hết thảy giám thị. Là. Hưu nhìn Lanoli liếc mắt. Xoay người ly khai đi làm việc tình. Giám thị phương vấn đặc công nhiệm vụ cấp bậc cao vô cùng. Chỉ có Fury cùng Hưu hai người có quyền giới hạn giải trừ. Cho nên chỉ có thể nàng đi qua. Ta luôn luôn thờ phụng đồng giá trao đổi. Ta thiếu ngươi nhóm một cái nhân tình. Lanoli nói rằng. Có thể. Fury tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ Loki đôi câu vài lời có thể tính ra. Lanoli là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Steve cũng nói. Phất phất tay liền khống chế được Iron Man. Tay không tiếp được hắn cái khiên. Các loại dấu hiệu mặt ngoài. Trước mắt vị da này. Không phải. Vị này sữa. Khái khái. Trước mắt vị này nữ vương nhân tình đem biết thành vì một đòn sát thủ. Ta hiện tại các ngươi cái này hàng không mẫu hạm trên đợi. Các loại đưa đi Loki ta sẽ rời đi. Coi như là cho lúc này đây sự kiện phần cuối. Lanoli cũng không thể dễ dàng như vậy ly khai. Tốt. Fury đương nhiên không có không đáp ứng lý do. Cho Lanoli an bài căn phòng sau đó. Hugh đã đi tới. Thật muốn bỏ giám thị sao? Hugh nhíu nói rằng. Nếu nàng đã phát hiện. Lại sắp xếp người đi qua sẽ chỉ là buộc nàng động thủ. Vô luận nàng nói thật hay giả. Có thể trở thành bạn. Cũng đừng thành địch nhân. Địa cầu bây giờ địch nhân. Nhiều lắm. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.